Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, đệ 2297 chương Y Hồ Lô Họa Cáo. Đồng dạng bị lốc xoáy truyền tống đi vào, Ngô Thanh Thiền đám người tiến vào tới rồi một cái phong bế không gian. Phía trước đi thông nơi này thiết kế cùng lĩnh chủ phủ địa cung thiết kế thực tương đồng. Nhìn ra được tới là một đợt người, bởi vậy ở khám phá phòng ngự sau, phong thần trực tiếp dùng chính mình phương pháp lại đem này chữa trị cải tạo vì bọn họ sử dụng. Chuẩn bị dùng để chặn lại Tiêu Mạc Ninh cập thành chủ phủ người. Không gian nội có một gốc cây khổng lồ sinh vật, bộ dáng lần này lại rất như là một cái cà chua. Bề ngoài nhan sắc là cam hồng, kéo dài ra tới xúc tua cũng là cam màu đỏ. Đương nhìn đến Ngô Thanh Thiền mấy người khi, màu cam sinh vật mặt ngoài lộ ra một trương nhân tính hóa mặt. Lần này sinh vật so phía trước củ tỏi sinh vật như là cao một cái cấp bậc. Còn có thể miệng phun nhân ngôn, tự tiện xông vào giả chết. Màu cam sinh vật nói xong vô số xúc tua từ nó thân thể thượng vươn hướng tới đoàn người đánh úp. Lại, xúc tua dừng ở mọi người trên người. Phong thần mở miệng nói, đem trên người xúc tua chém tới. Nếu không trồng lên quá nhiều sẽ bị nó hấp thu sinh mệnh lực tinh nguyên, hào. Những người khác sôi nổi vận dụng các loại biện pháp đem trên người xúc tua trừ bỏ. Nhưng làm cho bọn họ giật mình chính là này xúc tua chém đứt trừ bỏ sau. Chỉ là một hai tức thời gian lại có thể tái sinh ra tới. Lúc này mới cảm nhận được phía trước Ngô Thanh Thiền trong miệng sở thuật lợi hại bất tử chi thân. Xúc tua đụng chạm đến Ngô Thanh Thiền thân thể, nguyên bản đạm nhiên vô cùng màu cam sinh vật nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Như là phát hiện cái gì thiên hạ gia mỹ vị nhất đồ ăn. Chuông đồng mắt to tản ra một tầng mang theo cơ khát nóng rực u quang. Hảo cường mộc thuộc tính tinh hoa, đem ngươi luyện hóa hấp thu sau ta là có thể hoàn toàn bước vào đến thành thục thể, màu cam sinh. Vật kích động không thôi nói. Ngay sau đó càng nhiều xúc tua hướng tới Ngô Thanh Thiền quấn quanh mà đi. Cắn nuốt lực lượng cũng lại tăng mạnh, Ngô Thanh Thiền lần này tuy rằng đã không có hắc bạch kỳ độc. Nhưng là lại bởi vì thu phía trước kia chỉ củ tỏi sinh vật. Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn đều ở nghiên cứu. Do đó tinh luyện ra một loại chuyên môn nhằm vào loại này sinh vật chất độc hóa học. Ngô Thanh Thiền vẫn chưa có điều động tác, đồng dạng bị màu cam sinh vật kéo vào trong miệng nuốt hạ bụng. Lâu chạm cùng Thịnh Mặc Nhiễm, Phong Ly đám người kinh hãi. Thiền Thiền có biện pháp đối phó nó. Yên tâm đi, phong thần lập tức mở miệng giải thích. Mấy người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, những người khác nghĩ Ngô Thanh Thiền quả nhiên không hổ là đại ma vương. Liền đối phó cái sinh vật đều phải đến đối phương trong bụng đi hoàn thành. Quá ma tính, Ngô Thanh Thiền tiến vào đến màu cam sinh vật bụng sau. Y Hồ Lô Họa Cáo trên cổ tay một mảnh xanh đậm sắc lá cây phiêu ra. Kia màu cam sinh vật thấy thế nội tâm cơ khát càng nghiêm trọng. Không chút do dự từ trái tim vị trí vươn hai chỉ màu đỏ thẫm xúc tua đem lá cây cuốn tịch. Lá cây bị xúc tua kéo vào nó trái tim vị trí sau. Màu cam sinh vật liền bắt đầu gấp không chờ nổi điên cuồng hấp thu lên. Xanh đậm sắc lá cây thượng một tia ngân huy rơi xuống. Lại không có khiến cho màu cam sinh vật quá nhiều chú ý. Nó đối chính mình bất tử thân hình có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là không đến một nén nhang thời gian, màu cam sinh vật thân mình nháy mắt cứng đờ. Một tầng tầng băng xương từ phía trước rơi rụng ngân huy chui ra. Cũng thẩm thấu tới rồi màu cam sinh vật trái tim vị trí. Một chút đem nó cả trái tim đóng băng trụ, trái tim một bị đông lạnh trụ, cung cấp cấp toàn thân duy trì lực lượng cũng tùy theo đông lại. Những cái đó nguyên bản còn ở công kích phong thần đám người màu cam xúc tua hành động thong thả lên. Tái sinh năng lực cũng yếu bớt rất nhiều. Ở Ngô Thanh Thiền bị hút vào đến màu cam sinh vật thời điểm. Mật địa bên ngoài xuất hiện một người làn da ngăm đen trung niên nam tử. Hết chương.